Khấu đại sư khẽ mỉm cười, nói. Doanh Thừa Phong, tất cả đại sư đều cư ngụ ở nơi này. Đầu ngón tay của hắn hơi chỉ một chút, nói. Ở lại trong khu đỏ, đều là được Nặc Y Nhĩ đại sư đồng ý cho những rèn đại sư. Có tiềm năng, mà một mảnh khu vực màu trắng kia chính là chưa được Nặc Y Nhĩ. Đại sư đồng ý, hắn nhìn thấy Doanh Thừa Phong nửa hâm mộ nửa đố kỵ mà nói. Người vừa mới rèn ra Quang Minh Chi Dực thước vị siêu phẩm, liền lại lấy ra. Một kiện bá vương thương, khóc chuyện audio.com, ai, người trong một ngày thăng tiến rèn đại sư lại. Được Nặc Y Nhĩ đại sư đồng thuận, lão phu vẫn là mới gặp qua lần đầu. Sắc mặt của Doanh Thừa Phong ửng đỏ, vội vàng khiêm tốn vài câu. Sau một lát Khấu đại sư cáo từ, cho đến tận lúc này, Doanh Thừa Phong mới cảm giác được một tia mệt mỏi. Tuy nhiên, hắn cũng không có lập tức nghỉ ngơi, bởi vì tinh thần của hắn vẫn ở trong trạng thái cực kỳ kích động. Duỗi tay lật một cái, một điểm hào quang màu trắng lập tức hiện ra trong tay. Điểm sáng này chậm rãi mở rộng, rốt cục bao phủ trọn gian phòng trong đó. Ở bên trong một mảnh hào quang này, một đôi cánh chim màu trắng tĩnh lặng nổi. Lơ lửng, tản ra ánh sáng rực rỡ mỹ diệu làm người ta vui vẻ thoải mái. Khách chương.